Huyết tinh linh quật khởi, tác giả, Sao Lục Cơ, thực hiện, Thư viện báo, chương 168, chương 168, nguy cục. 1. Converter dung kiều cầu vốt sao cao, nhớ qua web mới được. Oanh, bóng tối trên chiến trường bỗng nhiên sáng lên, vang khắp vân tiêu to lớn nổ vang tiếng, thậm chí lấn át đầy trời kêu gào. Chỉ gặp trận tuyến trước bừng bạo điểm vùng lân cận, bạo phát ra bao trùm nửa chiến trường tửu lượng cao thần thánh chói lọi. Thánh diễm bắn tán loạn, đất bùn tung tóe, mấy chục trên trăm vong linh bị liên lụy, gần bên khoảnh khắc gian liền hóa là cho tàn tiêu tán ở trong cuồng phong. Xa xa vong linh vậy siêu siêu vẹo vẹo tê liệt ngã xuống. Bên trong đôi mắt u xanh quỷ hỏa chậm rãi tắt, từ trọn đời xa vào trong giải thoát đi ra, ánh sáng có chút yếu bớt lúc, Dreadlord Unetheron lảo đảo trước sau lui ra, tay phải ôm cánh tay trái, trên mặt tràn đầy vẻ khiếp sợ. Hắn chỗ ngực có một đạo sâu thấy tới xương vết thương kinh khủng. Vết thương do vai trái tới sườn phải, cơ hồ đem hắn thân thể chém thành hai nửa, mỗi một lần hô hấp đều có hàng loạt quỷ dị màu xanh lá cây máu tươi từ vết thương bên trong xông ra, đem hắn nửa người nhiễm thành màu xanh lá cây, huyết dịch màu xanh trong, còn có chút điểm màu vàng kim tinh mang. Đây là xâm nhập trong cơ thể hắn thần thánh năng lượng. Nhưng đối với người thường mà nói có thể tạo được chữa tác dụng thánh quang lực. Nhưng là Dreadlord cái này cùng ác ma sống chết đại địch. Để cho hắn dáng vẻ uể oải không phấn chấn, hết sức yếu ớt, tí tách, huyết dịch nhỏ xuống ở hủ hóa trên vùng đất, phát ra tí tách tiếng vang, tựa như đang mãnh liệt cháy đất đai, lấy chỗ rơi làm trung tâm, màu đen đất đai bắt đầu mất đi sức sống, bị ôn dịch hủ hóa cỏ dại cùng cây cối, bắt đầu thật nhanh khô héo đứng lên. Rất hiển nhiên, đầu này Dreadlord cùng một cái thánh quang người điều khiển liều mạng một cái, chế tạo chàng này kinh thiên nổ. Ho khan, Unetheron đột nhiên ho khan ra búng máu tươi lớn, thân hình một đồi, nghiêng về phía trước ngã xuống, dùng tay phải chống mặt đất. Cái này chống một cái không sao cả, nguyên bản bị ôm lấy cánh tay trái mất đi theo nhờ, giống như xích đu như vậy, ở hắn dưới người bày động. Chỉ gặp nhỏ cánh tay cơ hồ tận gốc mà đoạn, còn sót lại một ít da thịt còn nối liền lớn cánh tay. Thương thế nghiêm trọng như vậy, nhưng sinh mệnh lực vô cùng ngoan cường Dreadlord nhưng chỉ là phục trên đất, miệng to thở dốc mấy lần, không để ý chút nào ngực vết thương chỗ róc rách ra máu tươi, trực tiếp đứng lên, cưỡng ép ngừng lảo đảo muốn rơi xuống thân thể trước sau đung đưa. Lòng bàn tay phải chỗ tràn ngập lên tà năng, bắt cánh tay trái đi cùi trỏ khớp xương hung hăng đâm một cái. Liền cố định trụ tay cụt, rắc rắc, chỉ nghe thanh âm, cũng biết tuyệt đối có đau đớn kịch liệt kèm theo tới. Nhưng Unetheron như một bộ mãn bất tải ý dáng vẻ, bàn tay dừng lại ở cánh tay trái cùi trỏ lên, không ngừng dâng trào ra tà năng. Vòng quanh cùi trỏ khớp xương nhanh chóng uốn lượn đứng lên. Vết thương chỗ không trọn vẹn máu thịt lại bắt đầu chán ghét nhúc nhích. Cơ kiện, bắp thịt, da, không lâu lắm liền để cho cánh tay trái khôi phục hoàn hảo. Hắn lại bắt trước làm theo, dùng tà năng cho ngực vết thương cầm máu. Hoàn thành hết thảy các thứ này sau đó, hô hấp mới dần dần vững vàng. Nhìn dáng dấp lần bị thương này, quả thật làm cho hắn trả giá giá cực lớn. Nhưng dù vậy, Dreadlord trong mắt dữ tợn cùng xảo trá vậy như cũ như cũ. Hắn ngẩng đầu lên, nhìn về phía nổ tạo thành hố to. Bên trong vẫn bốc hơi lên nóng bỏng thần thánh năng lượng. Lũ lũ dâng lên, giống như khói thuốc, ở trong hố to ương. Có một người thánh kỵ sĩ quỳ một gối xuống trên đất. Đem toàn thân sức nặng cũng đặt ở tay phải thanh kia chống đất mặt. Hình dáng khoa trương phong phú trực nhận chém trên thân kiếm. đến gần chuôi kiếm lưỡi kiếm chỗ, màu vàng kim thánh khiết thủy tinh ảm đạm không ánh sáng. Thánh kỵ sĩ nón sắt đã không gặp bóng dáng, tóc hắn lên, trên bả vai, khắp nơi cũng đốt màu xanh tà năng ngọn lửa. Một bên vai giáp hiểu rõ đạo kinh khủng vết quào, máu tươi từ trong ồ ồ xông ra, cùng khóe miệng chảy xuống máu tươi hối tới một chỗ, theo yếm chảy đi xuống. Vị này thánh kỵ sĩ một mực duy trì giống nhau tư thế, một hơi một tí, hoàn toàn không nhìn ra ngực sau lưng phập phồng, hiển nhiên bị thương rất nặng, thậm chí cũng không nhìn ra sống hay chết. Coi như còn sống, vậy nhất định đến bị thương nặng sắp chết trình độ. Thấy vậy, Enetheron khóe miệng toát ra thắng lợi vậy mỉm cười. Ngươi quả thật rất mạnh, nhưng cũng không đủ để đánh bại ta. Những người phàm kia gọi ngươi là cho tàn sứ giả, nhưng ngươi tín ngưỡng thánh quang, tựa hồ cũng không thể cho ngươi mang đến cứu. Ở chủ nhân vĩ đại trước mặt, vô luận như thế nào phản kháng, các ngươi đều là bị tùy tiện nghiền nát côn trùng, vạn vật đều đưa quỳ phục ở quân đoàn Legion trước mặt. Người phàm, tiếp nhận tất nhiên lâm vào mất vận mệnh đi. Enetheron giọng uy nghiêm, vừa nói một bên mại động nhịp bước, hướng cho tàn sứ giả Morgren chậm rãi đi. Tay phải móng nhọn, xoát, một chút dương ra, thì phải hoàn toàn chung kết người sau tánh mạng. Nhưng đi đi, Dreadlord nụ cười chậm rãi thu liễm, tựa hồ là phát hiện cái gì. Chân mày thật sâu nhíu lại, không khỏi ngừng bước chân, dừng ở hố to nơi ranh giới. Ác ma, ta còn chưa có chết đây. Đi đôi với máu mạt cướp tập trung cổ họng, hàm hồ không rõ, ưng ực tiếng. Hố to bên trong truyền ra một cái thanh âm khàn khàn. Ca, Morgren một cái tay khác đột nhiên đưa ra, khoác lên cho tàn sứ giả trên chuôi kiếm, chống nổi cái này cầm vô thượng thần khí. Chậm rãi đứng lên, hắn thật giống như đã sớm kiệt lực. Đứng dậy trong quá trình, bắp đùi một mực có ở đây không ngừng run rẩy, như là khó đi nữa chống đỡ trụ thân thể sức nặng. Nhưng làm hắn ngẩng đầu lên, trực diện Dreadlord lúc, tràn đầy vết máu khuôn mặt kiên nghị lên, nhưng không có chút nào lui bước vẻ. Trong ánh mắt chỉ có không bao giờ tắt ý chí chiến đấu. Hoảng hốt gian, ở tràn ngập mùi máu tanh trong chiến trường, hố to bên trong giống như đứng lên một vị không bao giờ nói bại đấu sĩ. Tựa như cùng bàn thạch vậy, dù là ngút trời lũ lụt tới người, chết chung quy đến, vậy tuyệt không lui về phía sau nửa bước. Theo Morgren đứng lên, hắn khí thế ổn định leo lên, cho tàn sứ giả thụy vải trạch thủy tinh, hô một chút lại lần nữa dấy lên hừng hực thánh diễm. Đem hố to nhiễm được vàng óng một phiến, thánh quang bao phủ, tựa hồ không phải một cái chém giết thành hơn trăm ngàn vong linh sau đó bị liên tục chiến đấu hao hết sạch thể lực, lại bị Dreadlord đánh lén. Kinh này hủy đi vùng lân cận mảng lớn đất đai thảm thiết liều mạng thân thể không lành lặn. Mà là một người, chân chính, thánh kỵ sĩ, một bước, hai bước, Morgren bước chậm chạp, cũng không so kiên định nhịp bước, hướng Dreadlord đi tới. Enetheron nhìn một màn bất khả tư nghị này, mí mắt co rúm hai cái, chặt cắn chặt hàm răng, mặt mũi vô cùng dữ tợn, nhưng cuối cùng, hắn vẫn là rút lui. Ở đối phương đi ra hố to trước, cánh rơi mở ra bay về phía sau đi, đồng thời đối với bên người ngoắc ngoắc tay, vùng lân cận vong linh lập tức tụ đến, hướng Morgren phát khởi tấn công, không dứt cho tàn sứ giả Morgren một người. Trên chiến trường còn có rất nhiều bởi vì bị thiên tai chiến thuật biển người hao phí hàng loạt thể lực, lại không quen thuộc ác ma phương thức chiến đấu cường giả bị thua thiệt nhiều. Mỗi thời mỗi khác đều có người hy sinh, một vị khác loài người đệ nhất thánh kỵ sĩ, Tyrion Fording tình huống vậy hết sức kham ưu. Hắn thuộc về mấy chục địch nhân vây công trong, vòng vây chặt chẽ không ra gió. trong đó còn có 7-8 tên tử vong kỵ sĩ. Bên trong hai cái cường đại nhất đặc biệt là làm khó quấn. Theo thứ tự là một tên nhân loại và một cái cao đẳng tinh linh. Hai người đều là cao cấp sử thi cường giả. Trang bị cũng càng thắng khác tử vong kỵ sĩ một nước. Cho Tyrion tạo thành rất phiền toái lớn. Cái này hai người chính là Sassanian cùng Kontira Đế Tuyver. Đời sau quân đoàn Skirt tổ chức Red Knight kỵ sĩ đoàn Ebon Blade ở giữa người xuất sắc. Những thiên tài này nhất chiến sĩ tinh nhuệ, phối hợp lại thân mật kháng khít. Theo chiến đấu tiến hành, nguyên bản đi theo ở Tyrion bên người thánh kỵ sĩ tiểu đội. 18 người đã toàn bộ tử trận, mất đi cánh hông yểm hộ Tyrion. Có thể nói là hai mặt thụ địch, đành phải một đường đánh một đường lui. Hướng gần đây quân đội bạt áp sát, con đường này lên, đã nằm đầy ác ma cùng vong linh thi thể. Coi như, hắn đã chém giết không biết nhiều ít sử thi đẳng cấp đối thủ. Quanh quẩn tử linh năng lượng phù văn kiếm từ 4 phương 8 hướng tấn công tới. Rơi vào Tyrion hộ thể thánh quang lên, cũng có thể đem suy yếu một phần. Lâu ngày, vị này truyền kỳ thánh kỵ sĩ thể lực cùng pháp lực bị hàng loạt tiêu hao. Mỗi tương ứng hắn ngưng tụ lại toàn thân thánh có thể. Kiên quyết đương đầu trước công kích của địch nhân. Tiêu diệt một cái sau này, đều có một cái khác từ phía sau chạy tới. Điền vào vòng vây trống chỗ. Một người từ nhỏ bắt đầu rèn luyện vũ kỹ chiến sĩ. Thời kỳ tột cùng cũng không phải là trẻ tuổi lực tráng 20-30 tuổi, mà là kinh nghiệm tác chiến tăng trưởng, đem kỹ thuật cùng đối với thân thể nắm trong tay hoàn mỹ dung hợp tráng niên thời kỳ. Dù cho Tyrion như vậy thánh kỵ sĩ có thánh quang gia trì, cũng không toàn dựa vào tại sao sao mạnh mẽ, nhưng tuổi tác đưa đến trạng thái thân thể tuột xuống, cũng là không có cách nào quay mũi vấn đề. Chớ đừng nói chi là đối thủ tinh lực dư thừa, đang đứng ở khỏe hẳn trạng thái, mà hắn nhưng ở ùn ùn kéo đến vong linh trong chiến đấu gần một tiếng. Sao Dung Kiều, xem hình Kontira Đế Tuyver bằng https://www.wikia.nocokie.net/www.wikia-amazes-1-kontiratcg.png. Sao Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ ta là một cái người nguyên thủy nhé. https://tiuyencv.com/ta-noi-lay-noi-mot-noi-cai-noi-nguyen-noi-tsui-thể-loại thể loại giả sử. Kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.